Đừng truy ta, không kết quả. Chương 24, me. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Sơ Nhụy đã lớn như vậy, cũng không nghĩ tới lúc còn sống cư nhiên có thể nhận được quà sinh nhật thần kỳ như mày. Nháy mắt cô càng có thêm suy nghĩ sẽ không ăn sinh nhật đâu. Viên Sơ Nhụy, món quà này của cô, cùng ảnh selfie cô đăng lên vòng bạn bè có cái gì khác biệt không? Cô mở ra vòng bạn bè là có thể có được. Rốt cuộc có cái gì đặc biệt? Đào hữu tình, đương nhiên là có. Đào hữu tình, ảnh này không đăng lên vòng bạn bè, chỉ gửi cho cô. Đào hữu tình, thế nào? Tôi đặc biệt tốt có phải hay không? Có cảm động đến muốn quay lại nhìn tôi một cái hay không? Viên Sơ Nhụy, cảm ơn. Xin đừng tốt với tôi như vậy. Tôi thừa nhận không muốn. Cô lại không phải bía y thái. Vì cái gì phải nhận ảnh giường chiếu của người khác vào sinh nhật? Tiểu Viên Đồng, giữa tôi cùng cô ấy nhất định có một người là bía y thái. Mà người đó nhất định không phải tôi. Đào hữu tình đang mặc một bộ quần áo ngủ đáng yêu nằm nhoài trên sofa trong phòng trả lời tin nhắn của Viên Sơ Nhụy. Sofa này là giống độ lớn với sofa Giang Thu Dương. Lần trước nàng nhìn Giang Thu Dương nằm liệt thật sự thoải mái nên thuận tiện mua một cái. Kiểu dáng cùng bề ngoài vẫn là Giang Thu Dương tự mình chọn giúp nàng. Sau đó phân phó người khác đem vào phòng nàng. Vì Giang Thu Dương tự tay làm lấy còn thuận tiện chọc giận Giang Nhã Lăng một hồi. Đào hữu tình nhìn đến câu trả lời của Viên Sơ Nhụy thì cả người lui thẳng trả lời cô. Đào hữu tình, cô có thể, cô đáng giá, kẻ hèn mặc áo ngủ chó nhỏ mà thôi. Có cái gì không được, là con gái không thể nói chính mình không được. Đào hữu tình, xủy tay tay. JPG, Tiểu Viên Đồng, vậy vì sao cô không suy xét lấy đồ vật gì đó mới tặng quà sinh nhật tôi sao? Đôi mắt đào hữu tình xoay chuyển, đầu ngón tay ở trên màn hình chuyển động. Đào hữu tình, khi đó sinh nhật Tiểu Viên Đồng chúng ta đều qua, đã không còn nhiều ý nghĩa. Tiểu Viên Đồng, tôi không ngại, tôi có thể lùi ngày ăn sinh nhật lại. Đào hữu tình, hoắc, tôi đây cảm ơn ngài quan tâm. Đào hữu tình, chúng ta không phải nói rõ ca khúc ra mắt lần này chỉ là vì tích lũy nhân khí. Không cần nhất định phải có vị trí hạng nhất sao? Hồng Đào Quy là tên nàng dùng để tự tiêu khiển. Ngày thường fan mở video ra nhìn một cái là được. Hoàn toàn không cần giúp nàng đánh tranh số liệu. Làm sao có nhiều hoạt động nhiều phức vậy? Hiện tại nàng đột nhiên thay đổi hình thức trở thành nghệ sĩ chính thức. Giữa rất nhiều fan của Hồng Đào Quy, có bao nhiêu fan có thể lập tức thích nghi đuổi kịp thì nàng cùng Nguyệt Vịnh đều không rõ ràng lắm. Bởi vậy, Viên Sơ Nhụy đã nói với nàng, mục tiêu lần này nàng ra mắt ca khúc solo là tích lũy nhân khí. Vì tiếp theo sẽ chuẩn bị ra một ca khúc khác để xác định địa vị. Không yêu cầu nàng vừa ra mắt nhất định phải có địa vị. Nếu không Viên Sơ Nhụy có vẻ quá mức hà khắc. Đương nhiên, nếu nàng có tiền đổ đến có thể có được vị trí hạng nhất ngay, thì không thể tốt hơn. Bất quá trước đó, họ phải học được chủ động hạ thấp sự chờ mong trước. Nói cách khác, lần thứ hai nàng ra ca khúc mới nếu không đạt được âm nhạc cốc, âm nhạc Tây Hải, Viên Sơ Nhụy liền muốn tuyệt giao với nàng. Đào tiên nữ, cô gái này lãnh khốc vô tình, để yên tay. Run nhẹ nhẹ, JPG, Tiểu Viên Đồng, đừng lo lắng, tôi chờ ngày lần thứ hai cô comeback ra một ca khúc mới thì tôi tái sinh cũng được. Sinh nhật là sinh nhật cô muốn khi nào sinh nhật thì khi đó là sinh nhật. Chính là tùy hứng như vậy. Đào hữu tình, Tiểu Viên Đồng, thế nào, cảm động không? Đào hữu tình đang muốn trả lời. Dì Lan đột nhiên gõ gõ cửa phòng nàng, nhẹ giọng nói, đại tiểu thư, lão gia phu nhân tìm ngài. Đào hữu tình trả lời một tiếng được, quay đầu nhanh tay đánh chữ. Đào hữu tình, vậy thật đúng là quá cảm động, thật cảm ơn ngài. Hiện tại tôi đi lấy nước mắt rửa mặt. Đào Hữu Tình, mèo lạc lui. JPG, Đào Hữu Tình trả lời xong thuận tiện bỏ điện thoại vào túi áo ngủ. Đứng dậy đi đến cửa. Vừa lúc hôm nay nàng cũng có chuyện muốn tìm vợ chồng Giang Hải Minh. Viên Sơ Nhụy dừng lại nhìn khung chat nhảy lên trên màn hình. Đầu ngón tay bên phải liền lui ra ngoài. Vốn dĩ muốn thuận tay kéo bỏ khung lịch sử trò chuyện cùng Đào Hữu Tình. Nhưng nhìn đến nút màu đỏ chói mắt kia xuất hiện, nàng lại lười bấm xóa. Cùng Đào Hữu Tình nói chuyện phiếm có vẻ cũng rất dài stress. Lịch sử trò chuyện này nọ liền lưu lại đi. Nói không chừng về sau còn có thể lấy ra cười nhạo nàng tự luyến một chút. Nghĩ như vậy, đầu ngón tay Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng vừa động. Đem nút xóa màu đỏ kia tắt đi. Đào Hữu Tình đi theo dì Lan đến trước thư phòng. Lúc sau gõ xuống hai cái rồi tự mình mở cửa đi vào. Giang Hải Minh đang ngồi đoan chính ở trên ghế đọc sách. Lận Uyển Thanh ngồi ở đối diện yêu nhã mà uống hồng trà hương vị thơm ngon và tinh khiết. Hai người thấy nàng tới. Chuyện đầu tiên là chỉnh tề ngừng tay. Nhiệt tình rào rạt đón tiếp nàng lại đây ngồi xuống. Giang Hải Minh, Hữu Tình mau đến đi. Ba mẹ có chuyện muốn cùng con nói. Chuyện gì ạ? Đào Hữu Tình dịu ngoan ngồi xuống ở bên cạnh họ. Tuy rằng hiện tại nàng chưa có chính thức mở miệng kêu họ một tiếng ba mẹ. Nhưng quan hệ cùng bọn họ đã kéo gần lại không ít. Cho dù hiện tại nàng bận rộn chuyện sáng tác ca khúc ra mắt. Khoảng cách cùng họ cũng không có càng đi càng xa. Điểm này là điểm đáng vui. Nàng dự định chờ vợ chồng Giang Hải Minh nói chuyện hai người họ muốn nói xong. Nàng liền mở miệng nói chuyện nàng sẽ tạm thời dọn đi đến nhà gần Nguyệt Vịnh ở với họ. Chờ nàng ngồi xong, Giang Hải Minh trước mở chuyện. Hữu Tình a, các con ở Nguyệt Vịnh có phải rất bận hay không? Bọn họ quan tâm đứa con gái này. Tự nhiên liền chú ý tới mấy ngày hôm trước thời gian chú Lan xuất phát đi đón nàng về cũng đã khuya. Cho nên đoán trong khoảng thời gian gần đây nàng đều rất bận. Đào Hữu Tình thật thành gật gật đầu. Lận Uyển Thanh ôn thanh nhắc nhở nói. Dù vậy cũng đừng quên ăn cơm Nga. Còn có các đồng nghiệp của con. Chuyên chú làm việc là chuyện tốt nhưng cũng phải quan tâm thân thể. Đào Hữu Tình. Ngài yên tâm, tụi con đều ăn uống tốt. Lại hỏi, mà hai người muốn nói với con chuyện gì? Giang Hải Minh nói, à, chính là nói với con về chuyện chỗ ở. Đào Hữu Tình nghiêm túc nhìn bọn họ. Giang Hải Minh, gần đây con rất bận. Sau khi tan tầm chắc hẳn sẽ rất mệt. Giang gia lại cách Nguyệt Vịnh khá xa. Đi qua đi lại tốn quá nhiều thời gian. Bất lợi cho con nghỉ ngơi. Cho nên ba và mẹ con đã chuẩn bị cho con một nơi ở cách Nguyệt Vịnh không xa. Mỗi ngày chỉ cần vài phút lái xe đã tới. Đào Hữu Tình, này không phải quá khéo sao? Đào Hữu Tình kinh hỉ nói. Thật sao? Hôm nay con còn tính toán cùng hai người nói chuyện này. Giang Hải Minh cười nói. Vậy không phải ba mẹ cùng con tâm linh tương thông sao? Đào Hữu Tình nhìn mặt mày hiền hòa của họ. Ý cười ôn nhu trên mặt nàng càng ngày càng giống biểu tình của hai người. Cứ thế hiện ra. Cảm ơn hai người. Hiện tại con đây liền trở về soạn đồ. Chuẩn bị ngày mai dọn đến đó. Lận Uyển Thanh nói. Không cần soạn cái gì. Nhà đã bố trí tốt. Quần áo gì đó cũng đã chuẩn bị tốt hết rồi. Ngày mai con trực tiếp vào ở là được. Lại bổ sung nói. Đèn đầu giường cùng đèn dự phòng cũng đã chuẩn bị xong. Không cần lo lắng. Hôm trước bà cùng Đào Hữu Tình ngủ chung liền biết con mình sợ bóng đêm. Cho nên tự mình đi chọn đèn đầu giường cùng đèn dự phòng. Sau khi xác nhận đã không có sai sót. Mới yên tâm mà giao cho Đào Hữu Tình sử dụng. Đào Hữu Tình vừa nghe đến cả điểm này bà cũng chú ý tới. Đầu trái tim không ngừng nhảy lên cảm động. Mặt mày ôn nhu nói. Thật sự thật cảm ơn hai người. Nàng cúi thấp đầu nhìn ngón tay của bản thân. Mạc danh có chút vô thố. Con nhất định sẽ thật nỗ lực, sẽ không để hai người mất mặt. Vợ chồng Giang Hải Minh đối với nàng quá tốt, quá ôn nhu. Thế cho nên hiện tại nàng cũng không biết nên hồi báo hai người họ thế nào mới tốt. Chỉ có thể vụng về mà hứa hẹn sẽ là đứa con hết lòng nỗ lực. Hy vọng sẽ không làm cho hai người họ thất vọng. Giang Hải Minh cười nói. Liên quan gì đến mất mặt hay không? Con thích thì con cứ làm. Đừng quá để ý kết quả tốt hay không tốt. Chỉ cần bản thân cao hứng là được. Con cao hứng, ba mẹ sẽ cao hứng. Lận Uyển Thanh khẽ cười nói. Cứ nghe lời của ba con. Bản thân con cao hứng là được à, đừng nghĩ tới sẽ cho ba mẹ mặt mũi hay không. Không cần nghĩ như vậy đâu. Con còn biết ca hát, con cũng nhảy tốt. Con nhìn xem ba con. Ngũ âm còn không được đầy đủ. Vậy mà ông ấy còn dám ở hợp thường niên của công ty ca hát đây. Ông ấy cũng không sợ mất mặt. Con còn sợ cái gì? Giang Hải Minh ho nhẹ hai tiếng. Con cái trước mắt, muốn cho ba mặt mũi. Cho ba mặt mũi. Lận Uyển Thanh buồn cười mà nhìn ông một cái. Tiện đà nói với Đào Hữu Tình. Hữu Tình à, nếu con không biết chỗ đó ở nơi nào thì cứ hỏi chị sơ nhụy của con. Con bé đối những nơi ở đó rất quen thuộc. Đào Hữu Tình cái hiểu cái không? Dạ dạ, tốt tốt. Nàng nghe Giang Nhã Lăng kêu danh xưng. Chị sơ nhụy, này cũng nhiều. Hiện tại nghe người khác lại nói ra bốn chữ này. Như thế nào lại thấy kỳ quái thế? Kêu viên sơ nhụy là. Chị sơ nhụy, là chuyện không có khả năng. Nàng mới không cần kêu giống Giang Nhã Lăng. Nàng muốn độc đáo khác biệt. Hành xử khác người ta. Chấm, Đào tiên nữ. Tôi cứ thích làm không giống ai. Pháo hoa, Đào Hữu Tình cùng vợ chồng Giang Hải Minh nói chuyện xong liền rời thư phòng. Không quấy rầy thế giới riêng của hai người. Khi đang chậm rãi về phòng mình gặp nghệ sĩ hiện tại của Hưng Lan. Giang Nhã Lăng, trong khoảng thời gian ngắn nàng không thấy người kia. Đương nhiên nếu họ có cùng thời gian phát hành ca khúc thì không tốt chút nào. Đào Nhã Lăng tiểu thư, Đào Hữu Tình đã mở miệng trước. Buổi tối tốt nha. Giang Nhã Lăng hiện tại thấy nàng liền không cho nàng sắc mặt tốt. Đặc biệt là thời điểm bốn bề vắng lặng. Thấy cô xong thì có cái gì tốt? Đào Hữu Tình hỏi. Thấy tôi cô không cao hứng sao? Giang Nhã Lăng lạnh lùng nói. Không cao hứng. Phi thường không cao hứng. Đào Hữu Tình xinh đẹp cười. Vậy thật tốt quá. Cô không cao hứng thì tôi liền cao hứng. Giang Nhã Lăng vừa định tức giận không biết nghĩ đến cái gì mà kêu căng nâng cầm lên. Tôi khuyên cô không cần cao hứng quá sớm. Tôi nhân từ nói cho cô một chút nha, tôi cũng căm bách. Nói không chừng còn là cùng lúc với cô đó. Quay trở lại sau thời gian không ra ca khúc. Khi căm bách nhóm idol sẽ quay lại với một ca khúc mới rồi tuyên truyền. Lần gần nhất Giang Nhã Lăng căm bách cũng là chuyện một năm trước. Đây cũng là thời điểm nên trở lại. Đào Hữu Tình nhướng mày. Đáy mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tiếp, thật ra nàng lại muốn nghe xem Giang Nhã Lăng là chuẩn bị kế hoạch kín đáo thế nào để tới đối phó nàng. Giang Nhã Lăng chậm rãi đi đến chỗ nàng. Lúc tới bên cạnh nàng dừng lại. Cô chỉ là người mới. Lại không có năng lực chuyên nghiệp gì. Còn tôi lại là tiền bối. Comeback cùng tôi thì cô không xuất sắc bằng đâu. Đã rõ ràng chưa? Nói tới đây, Giang Nhã Lăng rốt cuộc có chút tự tin. Ngữ khí ngạo mạn nói. Hữu Tình a, chờ đến lúc đó bị thất bại bởi tôi cũng đừng có mà trộm rơi nước mắt nha. Khóe môi Đào Hữu Tình câu lên trên. Quay đầu lười nhác nhìn người kia. Nghe cô nói như vậy, tôi đây lại phải có nỗ lực hơn một chút rồi. Giang Nhã Lăng, hừ, một tiếng, nhìn thoáng qua nàng, còn nàng không sao cả mà nhún vai. Nàng làm thế thân cho Chu Dĩ Nhu mấy năm, lại không ít chú ý Giang Nhã Lăng khi lên sân khấu. Giới hạn cao nhất của Giang Nhã Lăng cũng không phải rất cao. Một khi đã đạt liền rất khó có điểm đột phá hơn nữa. cho nên mấy năm nay thành tựu của người kia chỉ nửa vời. Hiện tại đã là nghệ sĩ bị chững lại. Nếu muốn cùng người kia so thực lực ca hát nhảy múa mà nói, người nên sợ là người kia mới đúng. Ngày hôm sau lúc tan tầm, Đào Hữu Tình quả nhiên sinh ra chút mê mang với địa chỉ nhà mới. Vì có thể chút về nhà sớm một, nàng quyết định chạy nhanh đi thỉnh giáo viên sơ nhụy. Trông cậy vào trí óc của tiểu viên đồng có thể cho nàng chỉ một con đường rõ ràng. Kết quả tiểu viên đồng thông minh trả lời một câu. Tiểu viên đồng, đi bãi đỗ xe chờ tôi. Đào Hữu Tình ngây ngốc chớp chớp. Đào Hữu Tình, cô muốn đích thân đưa tôi về sao? Tiểu viên đồng, bằng không cô muốn tự mình đi về hả? Đào Hữu Tình, tôi có thể lái xe. Tiểu viên đồng, không cần phiền toái như vậy. Tôi trực tiếp đưa cô về là được. Đào Hữu Tình, úp, tình bạn chúng ta quả nhiên cảm động đất trời. Nàng nhắn xong câu này rồi lúc sau viên sơ nhụy cũng không có lại trả lời nàng. Nàng dọn đồ xong sau đó liền hướng bãi đỗ xe ngầm của Nguyệt Vịnh đi. Kỳ thật xe mới cùng chìa khóa xe vợ chồng Giang Hải Minh đều chuẩn bị tốt đưa cho nàng. Kết quả thua ở chỗ nàng sẽ không lái xe. Vốn dĩ nàng cũng muốn hỏi rõ đường sau đó lái xe đi. Nhưng để tránh chính mình làm tài xế bị lố còn không biết. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới viên sơ nhụy cư nhiên muốn đích thân đưa nàng về. Nghĩ đến, còn khá cảm động. Đào tiên nữ, tiểu viên đồng, người tốt cả đời sẽ bình an. Chấm, ngồi trên ghế phụ của viên sơ nhụy. Lúc sau còn hơi có chút cảm động nói. Không nghĩ tới tiểu viên đồng chúng ta cư nhiên có thời gian đích thân đưa tôi về. Viên sơ nhụy liếc mắt nhìn nàng. Phá hư cảm động nói. Cô không quen chung quanh. Để cô tự về thì sợ không phải sẽ đi tới đi lui quay về chỗ cũ. Hoặc là đi hố cũng không chừng. Đào Hữu Tình nhíu mày. Đáng chết. Bổn tiên nữ thoạt nhìn có không ổn như vậy sao? Viên sơ nhụy nhìn nàng. Hơn nửa ngày mới nói. Mọi việc đều có khả năng. Viên sơ nhụy hiểu biết nàng không sâu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nói không chừng nàng thật sự thực không ổn vậy. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Đào Hữu Tình, được. Nghĩ đến lòng muốn đưa tôi về. Tôi tạm thời tha thứ cho sự thành thật của cô. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Sau khi nàng xuống xe thì viên sơ nhụy cũng xuống xe. Đào Hữu Tình, làm gì? Cô chuẩn bị đến Tân Gia cùng nàng uống một ly sao? Nhưng nhà mới của nàng hình như là không có rượu. Viên sơ nhụy vẻ mặt thoải mái nói. Ngẩn người làm gì? Đi thôi. Đầu óc Đào Hữu Tình vừa truyền. Bừng tỉnh, nguyên lai cô dự định đưa tôi đến tận cửa. Quá cảm động, quá cảm động. Tình bạn này thật quá tốt, thật là quá cảm động. Sau khi đi vào thang máy, viên sơ nhụy duỗi tay đi ấn số tầng lầu. Trước khi ấn còn quan tâm hỏi một câu. Tầng mấy? 6, nàng nói. Viên sơ nhụy nghe thấy con số này dừng một chút. Lại xác nhận thêm một lần. Chắc chắn hả? Chắc chắn, nàng nói. Trước đó nàng đã cùng Lận Uyển Thanh xác nhận qua. Không có khả năng lại sai. Viên sơ nhụy cái gì cũng chưa nói. Duỗi tay liền ấn số. 6, thang máy thong thả khởi động. Không đến một hồi trên màn hình lìa hiện ra một cái con số 6 Ả Rập. Viên sơ nhụy đi ra thang máy trước. Đào Hữu Tình đi theo phía sau cô. Vợ chồng Giang Hải Minh chuẩn bị nhà mới là tiểu khu một tầng chỉ có hai nhà xa hoa. Thang máy ở chỗ lối nhỏ hình. T, hai bên ngang là cửa chính vào nhà. Đào Hữu Tình theo số nhà tìm được nhà mới của chính mình. Quay đầu lại tinh tế chu đáo nói lời cảm tạ viên sơ nhụy. Tới rồi, tôi cũng đã nhớ kỹ đường. Cảm ơn tiểu viên đồng của chúng ta. Viên sơ nhụy nhẹ nhàng gật đầu. Tôi đây đi về. Đào Hữu Tình vui vẻ xua tay. Tốt, cô mau trở về đi. Trên đường cẩn thận cũng chú ý an toàn. Về đến nhà có thời gian nhắn cho tôi một tin báo. Viên Sơ Nhụy nghe thấy lòi nàng. Lúc sau ý vị thâm trường cười một chút. Nói, tốt, tôi nhớ kỹ. Sau đó lập tức đi về phía căn đối diện với nơi nàng ở nhẹ nhàng mà mở cửa ra. Hướng nàng nói, tôi tới rồi, Đào Hữu Tình, này mẹ nó. Đào Hữu Tình ngây ngốc quay đầu lại nhìn thoáng qua số nhà của mình. Lại xoay người đi nhìn Viên Sơ Nhụy đứng đối diện. Đồng tử khẽ run, cô cũng ở nơi này. Viên Sơ Nhụy dựa vào cửa, mắt mang ý cười. Đúng vậy, tôi cũng ở nơi này. Là đối diện cô, bất quá nơi ở của cô không cố định. Khi ở Nguyệt Vịnh, cô liền ở nơi này. Khi ở tập đoàn Viên Thị, tập đoàn liền ở căn gần Viên Thị. Tùy địa điểm làm việc mà không ngừng thay đổi. Điều bất biến duy nhất chính là vẫn luôn ở một mình. Đào Hữu Tình khiếp sợ nói. Tôi còn nói sao cô lại tự mình đưa tôi lên đến cửa. Còn làm tôi rất cảm động. Viên Sơ Nhụy cười cười không nói lời nào. Đào Hữu Tình nhìn quanh bốn phía. Lại kinh ngạc mà nhìn cô. Hiệu quả cách âm nơi này rất tốt đúng không? Sẽ không bởi vì nghe thấy cô mang người khác về nhà mà bị cô diệt khẩu đi. Phải biết rằng, nhân vật giống như bọn họ vậy. Có cái gì đó lén lút đều thật là bình thường. Hiện tại Đào Hữu Tình liền lo lắng cho mình sẽ bởi vì biết quá nhiều sẽ bị Viên Sơ Nhụy bóp chết. Viên Sơ Nhụy nhìn vẻ mặt hoảng sợ của nàng. Viên Sơ Nhụy, cuộc sống cá nhân của tôi không hỗn loạn như vậy. Cảm ơn, hai người ở cửa nhà mình tạm biệt đối phương. Chuyện thứ nhất sau khi Đào Hữu Tình về nhà chính là nhắn tin cho Lận Uyển Thanh. Đào Hữu Tình, hai ngài biết nhà đối diện tôi là ai không? Mẹ Lận, biết nha, Sơ Nhụy đó, rất trùng hợp. Mẹ Lận, mẹ cùng ba con thấy con cùng Sơ Nhụy tương đối quen thuộc. Vừa lúc nhà con bé đối diện, ở nơi cách Nguyệt Vịnh lại gần cho nên liền mua. Thế nào, có ổn không? Đào Hữu Tình trầm mặc một lát, nhìn thoáng qua nhà ở, nơi này rất lớn. Trang trí trong phòng rất gần với sở thích của nàng. Nội thất được trang trí tố nhã hào phóng, thoạt nhìn rất chỉnh tề phóng khoáng. Thị giác được thỏa mãn đến cực đại. Đây là tâm ý vợ chồng Giang Hải Minh. Đào Hữu Tình, siêu cấp tốt, con đặc biệt thích. Nàng rốt cuộc cũng có nhà của chính mình. Theo thời gian trôi qua, ca khúc ra mắt của Đào Hữu Tình đã bắt đầu biên đạo. Sau khi biên xong thì Đào Hữu Tình liền bắt đầu đi theo giáo viên vũ đạo học nhảy. Một bên học một bên cùng giáo viên chỉnh sửa động tác. Cố gắng đạt tới mức độ hoàn mỹ. Bao gồm quay xong MV thì thời gian đã là 2 tháng sau. Đội ngũ sản xuất của Nguyệt Vịnh đem ca khúc hoàn thành cùng MV đều cẩn thận kiểm tra qua. Xác nhận không có sai lầm mới báo cáo về cấp trên. Bước tiếp theo chuẩn bị thương thảo thời gian Đào Hữu Tình sẽ phát hành ca khúc. Hoàn thành rất tốt, năng lực chuyên môn của Hữu Tình thật sự còn lời gì để nói. Tiểu Mạnh nói, Hồng Đào Quy quả nhiên đáng để tin cậy. Viên Sơ Nhụy ngồi ở trên vị trí chủ trì, yên lặng nhìn nội dung video trên màn hình máy tính. Ca khúc ra mắt tên là Me, phong cách hiên ngang lại không mất gợi cảm, giai điệu chiều tai, ca từ hiền cá tính cũng thập phần dụng tâm. Giữa video là cô gái mặc quần short màu đen, đã thu hồi bộ dáng ngày thường tự luyến không đứng đắn ngày thường lại. Mái tóc dài như sóng cuộn phập phồng xinh đẹp đã được cột lên lưu loát. Mặt mày thanh khiết sắc bén, như cất giấu lưỡi dao hoa hồng lạnh lẽo. Đào Hữu Tình nâng tay lên, ngón tay trắng tuyết như ngọc còn móng tay màu đỏ tươi sáng. Như là dẫn dắt tín đồ của mình, dẫn dắt người khác mau đem ánh mắt hội tụ ở trên đầu ngón tay của nàng. Mỗi khi bước một bước thì ánh mắt mọi người liền đi theo hoạt động của nàng một chút. Tầm mắt không nhịn được bị nàng khống chế mà cũng không cách nào tự kiềm chế. Thần thái cá nhân mãnh liệt như vậy. Lại rất thích hợp sâu lâu. Viên Sơ Nhụy thực vừa lòng chính mình nhìn hết thảy. Đây chính là một chuyến mua bán vô cùng đáng giá. Cô tạm dừng video, ngẩng đầu cùng người trong phòng họp bắt đầu thương thảo thời gian Đào Hữu Tình phát hành ca khúc. Phi thường vừa lúc chính là, trong khoảng thời gian này nhóm idol của Nguyệt Vịnh đều không comeback. Hoặc là chính là mới vừa comeback không lâu. Hoặc là chính là còn vẫn đang chuẩn bị ca khúc mới để comeback. Rất thích hợp cho Đào Hữu Tình ra mắt solo. Vậy tháng sau, ngày 1 tháng 9, Viên Sơ Nhụy nói như thế. Cô tin tưởng Hồng Đào Quy cũng gấp không chờ nổi muốn một lần nữa đứng trên sân khấu. Weibo Hưng Lan Official công bố nghệ sĩ mới cùng với ngày comeback. Giang Nhã Lang, 1 tháng 9, khiến cho các fan dậy sóng chờ mong. Nguyệt Vịnh Official lại không nóng nảy công bố chuyện Hồng Đào Quy ký vào công ty mình. Bởi vì Viên Sơ Nhụy tính toán để Hồng Đào Quy là người đầu tiên thông báo chuyện này. Đào Hữu Tình xoa tay hầm hè, cảm xúc mênh mông, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý chờ 1 tháng 9 đến. Rốt cuộc nàng lại có thể đứng trên sân khấu một lần nữa. Ngày 8 tháng 8, Đào Hữu Tình cho Giang Thu Dương một phúc lợi cho người nhà. Đào Hữu Tình, ngày 15 tháng 8 buổi chiều 5 giờ. Hồng Đào Quy sẽ có kinh hỉ Nga. Thu Dương, thật vậy chăng, thật vậy chăng, thật vậy chăng. Đào Hữu Tình, tin tưởng chị. Đào Hữu Tình, huynh ngã. Tuyệt đối đáng tin cậy. JPG, Thu Dương, nhận được. Huynh ngã, JPG, 15 tháng 8 cùng ngày. Giang Nhã Lăng đang ở phòng trang điểm của Hưng Lan. Lúc nói chuyện phiếm cùng người đại diện trùng hợp nhắc tới Đào Hữu Tình. Nàng có dự cảm Đào Hữu Tình sẽ là phát hành ca khúc cùng lúc. Nghĩ đến đây trong mắt nàng toát ra vài phần khinh miệt. Quá buồn cười. Một người 5 năm không động ca hát nhảy múa. Đến tột cùng muốn lấy cái gì tới đấu với nàng. Chờ nàng đạt được thành tích tốt trở về. Vợ chồng Giang Hải Minh nhất định sẽ cao hứng khích lệ nàng. Mà Đào Hữu Tình, trộm khóc đi thôi. Lúc này, phòng hóa trang có chuyên viên trang điểm là một fan của Hồng Đào Quy đột nhiên hưng phấn nói ra tiếng cùng người bên cạnh. Hồng Đào Quy đăng video mới. Bất quá, hơi kỳ quái nha. Cô ấy nói vậy là có ý gì? Cô ấy gia nhập Nguyệt Vịnh sao? Giang Nhã Lăng không khỏi tò mò mà nhìn về phía người kia. Thật. Đại danh Hồng Đào Quy, người trong giới cơ hồ đều nghe qua. Năng lực của người kia từ mỗi một bài nhảy trong video là có thể nhìn ra là giống như bản thân có thể khống chế tiết tấu cùng nhịp độ cũng có thể. Trực tiếp đùa bỡn động tác, khiến người kinh diễm tán dương. Mỗi một động tác vũ đạo đều có thể phân tích và hiểu đúng chỗ. Cứu vớt rất nhiều fan muốn học nhưng căn bản không ra được phòng luyện tập. Thậm chí còn có người đem video của nàng xem như video dạy học. Giang Nhã Lăng rõ ràng mình cùng người kia chênh lệch ở đâu. Thiên phú của Hồng Đào Quy là bao nhiêu người cầu còn không được. Lúc trước nàng vẫn luôn cảm thấy may mắn khi Hồng Đào Quy không có tiến vào giới giải trí. Nếu không nàng lại có thêm một đối thủ mạnh. Cũng không nghĩ rằng hôm nay cư nhiên nghe được tin nàng ký hợp đồng cùng Nguyệt Vịnh. Tin này làm cho tâm tình của nàng có chút phức tạp. Sau này khi ca hát đụng phải Hồng Đào Quy thì làm sao bây giờ? Được rồi, cứ tránh đi là được. Cho tôi xem cùng với. Được không? Giang Nhã Lăng duy trì nhân thiết. Cười xin gia nhập, chuyên viên trang điểm không có nghĩ nhiều. Cầm video đưa tới. Hồng Đào Quy cập nhật một video mới, cũng chỉ viết thêm mấy câu rất ngắn gọn, nhưng lượng tin tức thật lớn. Me, một lần nữa xuất phát với một thân phận hoàn toàn mới. Nguyệt Vịnh Entertainment, tiếp theo các nàng lại click mở video. Mở đầu video hiện ra một cái logo ánh trắng rất quen thuộc với Giang Nhã Lăng. Phàm là MV của nghệ sĩ Nguyệt Vịnh đều sẽ có cái này đánh dấu. Giang Nhã Lăng mím môi. Xem ra Hồng Đào Quy thật sự ký hợp đồng cùng Nguyệt Vịnh. Mở đầu video, ở một mảng ánh đèn đen tối đặt một trên phế tích. Cùng ghế dài màu đỏ chung quanh không hợp nhau. Ngồi trên ghế là cô gái có dáng người yểu điệu mặc đồ đen. Trên mặt mang mặt nạ trắng của Hồng Đào Quy, dáng ngồi của Hồng Đào Quy tùy ý tản mạn. Lộ ra một cổ mê người lười biếng. Ánh mắt mọi người đều tụ ở trên người nàng. Âm nhạc cũng theo đó vang lên. Hình ảnh nhóm người mặc đồ đen lục tục đi qua. Đan Sen bước đi. Giang Nhã Lăng tinh tường thấy đầu ngón tay Hồng Đào Quy nhẹ nhàng mà đỡ mặt nạ. Chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Xuyên qua đám người lui tới. Cuối cùng đứng ở trước máy quay. Trở thành trung tâm làm người không cách nào bỏ qua. Một giọng nữ tràn ngập mị lực chậm rãi vang lên. Hồng Đào Quy cùng với âm nhạc thong thả mà cầm lấy mặt nạ của mình. Đào Hữu Tình. Hai mắt Giang Nhã Lăng đột nhiên mở to. Kinh ngạc nói không ra một chữ. Tại sao lại như vậy? Hồng Đào Quy như thế nào lại là Đào Hữu Tình? Nếu thật là như vậy, nàng đột nhiên nghĩ tới cảnh mình chào phúng Đào Hữu Tình. Tức khắc cảm thấy trên mặt đau nóng rát. So với bị người khác tát mấy chục cái còn đau hơn. Về sau làm thế nào đối mặt với Đào Hữu Tình? Cách chương.